Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, đệ 1127 chương bắn oai, không có sơ hở, này tòa thông thiên pháp trận thế nhưng không có sơ hở, hoặc là có thể nói này tòa thông thiên pháp trận cấp bậc quá cao. Giang Tâm Thành căn bản vô pháp từ này trận pháp hoa văn chung tìm được này sơ hở. Ước chừng tiêu phí hơn 20 thiên thời gian. Trừ bỏ thông thiên pháp trận trung tâm ở ngoài, Giang Tâm Thành tra xét thông thiên pháp trận mỗi một chỗ, chính là lại không thu hoạch được gì. Căn bản tìm không thấy này tòa thông thiên pháp trận sơ hở nơi. Không có sơ hở, cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành căn bản không làm gì được này tòa thông thiên pháp trận. Nếu là phá hư không được thông thiên pháp trận, như vậy một khi chờ đến thông thiên pháp trận đã thông 11 tầng thiên, chờ đợi ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc như cũ là diệt vong một đường. Thông qua trận tổ bảo điển miêu tả, hơn nữa thần khí thịnh đường tính toán, Giang Tâm Thành ẩn ẩn suy đoán ra này tòa thông thiên pháp trận cư nhiên là tổ trận phía trên trận pháp, mà lấy ám dạ quần đảo giữa này đàn đệ nhị bước tổng số 10 cái đệ tam bước U Minh quỷ tộc. Căn bản không có khả năng bố trí ra như thế khủng bố trận pháp. Hiển nhiên thông thiên pháp trận sở dĩ có thể bố trí thành công, tất cả đều là vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc đại năng bút tích. Ám dạ quần đảo giữa này đó U Minh quỷ tộc chỉ là dựa theo vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc đại năng phân phó máy móc mà bố trí mà thành. Bọn họ căn bản khắc họa không ra mặt trên trận pháp hoa văn. Bố trí này tòa thông thiên pháp trận từng tòa trận cơ hiển nhiên là một vị trận tổ phía trên khủng bố đại năng, trận pháp tu vi quả thực quỷ thần khó lường. Chỉ là chế tác mấy chục tòa trận cơ, giao cho một đám đệ nhị bước U Minh quỷ tộc bố trí, kết quả khiến cho Giang Tâm Thành vị này nửa bước trận tổ bó tay không biện pháp. Có thể nghĩ thông thiên pháp trận uy năng chi cường đại, trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Giang Tâm Thành có một loại tuyệt vọng cảm giác. Thật vất vả mạo hiểm bước vào đệ tam bước, nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình cường hãn nửa bước trận tổ thực lực có thể phá hư thông thiên pháp trận, chính là không nghĩ tới lấy hắn hiện giờ trận pháp tu vi. Đối mặt thông thiên pháp trận thế nhưng giống như con kiến hám thụ, liền chút nào thành công khả năng đều không có, chỉ là liền ở ngay lúc này. Thần khí thịnh đường chung đột nhiên hiện ra một cái từ ngữ. Một cái phía trước Giang Tâm Thành trong đầu xẹt qua từ ngữ. Máy móc, ám dạ quần đảo giữa này đó U Minh quỷ tộc, chỉ là dựa theo vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc đại năng phân phó máy móc mà bố trí mà thành. Bọn họ căn bản khắc họa không ra mặt trên trận pháp hoa văn. Này tòa thông thiên pháp trận là ám dạ quần đảo này đó U Minh quỷ tộc cầm vũ trụ chung U Minh quỷ tộc đại năng truyền tống tới trận cơ máy móc mà bố trí mà thành. Bọn họ căn bản không hiểu này tòa thông thiên pháp trận cụ thể nguyên lý, cũng căn bản khắc họa không ra mặt trên trận pháp hoa văn. Bọn họ là máy móc mà cầm trận cơ bố trí ra thông thiên pháp trận. Bọn họ là máy móc mà cầm trận cơ bố trí ra thông thiên pháp trận. Giang Tâm Thành trong đầu nhất biến biến mà xẹt qua này hành chữ viết. Trong ánh mắt dần dần mà nở rộ ra quang mang. Mỗi một tòa trận cơ thượng trận pháp hoa văn đích xác không có sơ hở. Giang Tâm Thành cũng tìm không thấy mặt trên sơ hở, cho nên căn bản vô pháp thông qua thường quy phá hư trận pháp hoa văn phương pháp phá hư thông thiên pháp trận. Chính là Giang Tâm Thành lại có thể thông qua đối thông thiên pháp trận bố trí phương vị thay đổi tới phá hư này tòa thông thiên pháp trận. Rốt cuộc này tòa thông thiên pháp trận trận cơ chẳng qua là mấy chục cái u minh quỷ hoàng lệnh một. Đám đệ nhị bước u minh quỷ tộc bày ra, mà Giang Tâm Thành giờ phút này vô luận là tổng hợp thực lực vẫn là trận pháp tu vi đều xa xa mà vượt qua này đó ám dạ quần đảo u minh quỷ tộc, thậm chí đâu chỉ vượt qua gấp 10 lần trở lên. Giang Tâm Thành là tìm không thấy thông thiên pháp trận trận cơ mặt trên sơ hở nơi, chính là lại có thể tìm được này tòa thông thiên pháp trận bố trí phương vị sơ hở nơi. Sau đó thông qua thay đổi thông thiên pháp trận bố trí phương vị, tiến tới phá hư cả tòa thông thiên pháp trận, do đó cứu vớt ám dạ quần đảo, cũng đem cứu vớt tuyệt vọng vực sâu, càng có thể cứu vớt cả nhân tộc vận số. Con ngươi quang mang lộng lẫy, tìm được rồi phương pháp, Giang Tâm Thành lập tức bắt đầu hành động lên, cẩn thận mà quan sát đến cả tòa thông thiên pháp trận, tìm kiếm từng tòa trận cơ nơi, quan trọng nhất chính là tìm kiếm từng tòa trận cơ hay không bố trí hợp lý, có hay không cái gì sơ hở. Nửa canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, tìm được rồi một cái, bất quá còn chưa đủ, còn cần tìm được càng nhiều mới có thể đủ ở thời khắc mấu chốt cấp thông thiên pháp trận một đòn chí mạng. Nếu là ở trận cơ trên có khắc họa trận pháp hoa văn trận đạo đại năng tự mình bố trí trận cơ nói, Giang Tâm Thành đừng nói là tìm được trận cơ bố trí phương vị sơ hở, chỉ sợ cũng liền trận cơ nơi đều tìm không thấy. Cho dù may mắn có thể tìm được trận cơ, nhưng là cũng tuyệt đối phá hư không được trận cơ mảy may, ngay cả di động trận cơ cũng làm không đến. Nhưng là còn tốt là vị kia trận đạo đại năng căn bản vô pháp tiến vào ám dạ quần đảo, chỉ có thể đem trận cơ giao cho 17 vị u minh quỷ hoàng. Mà 17 vị u minh quỷ hoàng giữa tuy rằng cũng có thần cấp trận pháp sư, chính là như thế nào so đến quá Giang Tâm Thành nửa bước trận tổ trận pháp tu vi. Tuy rằng u minh quỷ tộc thần cấp trận pháp sư đã đem hết toàn lực, còn là bị Giang Tâm Thành dễ dàng phát hiện trận cơ bố trí phương vị sơ hở, càng là tìm kiếm tới rồi phá hư thông thiên pháp trận biện pháp. Trong nháy mắt lại là mấy ngày thời gian trôi qua, mà thông thiên pháp trận mắt thấy liền phải đem 11 tầng thiên đâm thủng, do đó làm ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu liên tiếp ở bên nhau, khiến cho ám dạ quần đảo lưu lạc vì cái thứ hai tuyệt vọng vực sâu, trở thành u minh quỷ tộc rèn luyện bảo địa, lập tức liền thành công. Các vị quỷ tộc đồng bào, chúng ta sẽ trở thành u minh quỷ tộc anh hùng, đạt được xưa nay chưa từng có tài phú cùng thanh danh. Phấn khởi, song đầu bốn cánh tay lưu nguyên tộc thống lĩnh lên tiếng điên cuồng hét lên. Ngay cả ai uế tộc u minh quỷ hoàng thống lĩnh cũng nhịn không được trường thanh tê kêu. Đánh vỡ 11 tầng thiên, đúc theo ta ai uế tộc huy hoàng thịnh thế. Từ nay về sau ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu sẽ liên tiếp ở bên nhau, trở thành chúng ta ai uế tộc tiến công thần châu đại thế giới ván cầu. Chư vị tộc nhân, ta chờ chắc chắn muôn đời lưu danh, danh rũ tứ hải. Lời nói rơi xuống đất, đếm không hết u minh quỷ tộc cùng kêu lên hoan hô. Muôn đời lưu danh, danh rũ tứ hải. Hủy diệt nhân tộc, xử lý nguyên thú nhất tộc. Ngoặc kép, một ít cảm tình phong phú u minh quỷ tộc càng là hỉ cực mà khóc. Đối với khổng lồ thông thiên pháp trận thành kính, lễ bái, chờ đợi lịch sử tính một khắc đã đến. Mà lúc này cũng là sở hữu u minh quỷ tộc tâm phòng nhất lơi lỏng thời điểm, càng là Giang Tâm Thành chờ đợi đã lâu thời khắc. Cực quang lôi tuyến, nhàn nhạt lời nói trong tiếng, mấy chục nói màu trắng trong suốt lôi quang bỗng nhiên mà đi, dừng ở mấy chục tòa trận cơ mặt trên, làm mấy chục tòa trận cơ đồng thời di động một tia. Nhưng chính là này một tia khoảng cách lại quyết định ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sinh tử tồn vong. Mắt thấy thông thiên pháp trận liền phải oanh phá cuối cùng một tầng thiên, liên thông ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu. Chính là liền ở ngay lúc này, theo mấy chục tòa trận cơ hơi hơi dao động, nguyên bản thế như trẻ che màu đen bạc cột sáng tức khắc ảm đạm rồi một cái hô hấp. Đồng thời màu đen bạc cột sáng nghiêng một chút, bắn oai, hết chương.